Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, chương 410, Côn Ngư. Bằng điểu song huyết mạch, có động tĩnh. Lý Trường Sinh cảm ứng hạng gì nhạy cảm, lập tức phát hiện siêu đại hình yêu tinh trứng dị thường. Hắn không nháy một cái nhìn chằm chằm siêu đại hình yêu tinh trứng. Hy vọng vừa mới xuất hiện không phải ảo giác. Khải Lan bay tới, hai tay của nàng ôm lấy Lý Trường Sinh cái cổ, trực tiếp ghé vào Lý Trường Sinh trên lưng. Cái đầu nhỏ hơi hơi lộ ra, mê người đôi mắt kinh ngạc nhìn chăm chú lên siêu đại hình yêu tinh trứng. Trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, Lý Trường Sinh cực kỳ quý giá quả trứng khổng lồ này. Trong này ấp trứng đi ra tiểu gia hỏa, rất có thể sẽ trở thành nàng cái kế tiếp đồng bọn. Cái này viên siêu đại hình yêu tinh trứng là Ninh Bích Chân được từ đặc thù bí cảnh sản phẩm. Đáng tiếc, chỉnh một chút 5 năm trôi qua, vẫn không có bất luận cái gì ấp trứng dấu hiệu. Sau đó bị nàng chuyển giao cho Lý Trường Sinh. 3 tháng đi qua, cái này viên siêu đại hình yêu tinh trứng hấp thu qua huyết mạch tinh hoa kích hoạt. Đồng thời Lý Trường Sinh còn thỉnh thoảng dùng sinh mệnh chi thủy cho nó lau. Kết quả y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì. Cho tới hôm nay, cái này viên siêu đại hình yêu tinh trứng cuối cùng là phát sinh biến hóa. Rất nhanh, siêu đại hình yêu tinh trứng lần nữa lắc lư. Răng rắc tương đương bỗng nhiên. Một tiếng vang giòn tiếng vang lên. Ngay sau đó một đạo nho nhỏ vết rách xuất hiện ở siêu đại hình yêu tinh trứng phía trên. Nó muốn phá xác. Lý Trường Sinh lộ ra mừng như điên nụ cười. Hắn theo bản năng xoa xoa đôi bàn tay. Tâm lý đối viên này siêu đại hình yêu tinh trứng tức sẽ sinh ra tiểu sinh mệnh tràn đầy chờ mong. Ninh Bích Chân tại cái kia chỗ đặc thù bí cảnh bên trong thu được hai cái yêu tinh trứng. Trong đó một cái ấp trứng ra cực phẩm phẩm chất hàn ngọc thỏ. Mà cái này một cái Lý Trường Sinh rất rõ ràng đồng dạng có thể ấp trứng ra cực phẩm phẩm chất yêu tinh. Đồng thời nó chủng tộc rất có thể không kém hơn cấp thấp quân chủ chủng tộc hàn ngọc thỏ. Tại Lý Trường Sinh yêu sủng bên trong, chỉ có quan miện xí diễm điểu cùng hồng long thuộc về quân chủ chủng tộc yêu sủng. Đáng tiếc bọn họ đều không có đạt tới cực phẩm phẩm chất. Đối với quân chủ chủng tộc cực phẩm yêu tinh, Lý Trường Sinh tâm lý không phải bình thường chờ mong. Răng rắc tương đương lúc này, vang lên lần nữa một tiếng vang giòn. Lần này so với một lần trước càng thêm rõ ràng. Phía trên nhiều một đầu càng lớn vết nứt. Lý Trường Sinh nhìn chăm chú lên viên này tiếp cận cao 3 mét siêu đại hình yêu tinh trứng. Tại vỏ trứng chếch lên địa phương đã xuất hiện hai đầu một dài một ngắn vết nứt. Muốn ấp trứng đi ra khả năng cần một chút thời gian. Chỉ từ hình thể đến xem, viên này yêu tinh trứng hình thể không bằng lúc trước thai nghén man hoang cự thú yêu tinh trứng. Nhưng lại không nhỏ hơn bao nhiêu. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh chỉ có thể ở một bên nhìn lấy. Không có chút nào giúp đỡ ý nghĩ. Loại thời điểm này, cũng chỉ có thể nhìn trứng bên trong sinh mệnh. Nếu như chủ động giúp nó tránh thoát trói buộc, như vậy bên trong sinh mệnh có khả năng sẽ tiên thiên không đủ. Thậm chí có khả năng trực tiếp chết yểu. Răng rắc tương đương theo thời gian trôi qua. Giòn vang âm thanh càng phát ra dày đặc lên. Lúc này viên này yêu tinh trứng phía trên đã hiện đầy đại lượng rạn nứt dấu vết. Ào ào ào tương đương đại khái qua một phút thời gian. Siêu đại hình yêu tinh trứng chếch lên mới một khối vỏ trứng phát sinh vỡ vụn. Thông qua vỏ trứng phía trên khe hở, Lý Trường Sinh mơ hồ thấy được một cái non nớt vây cá. Mắt thấy yêu tinh trứng bên trong sinh mệnh liền muốn phá xác mà ra. Khải Lan vội vàng thu hồi đầu, đem chính mình giấu ở Lý Trường Sinh trên lưng. Làm như thế, chủ yếu là vì để tránh cho chính mình trở thành ấu thú lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật. Rất nhiều ấu thú tại xuất thế một khắc này, liền sẽ đem lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật làm thành mụ mụ. Rất nhanh, trên mặt đất tán lạc càng ngày càng nhiều vỏ trứng toái phiến. Ào ào ào tương đương lúc này, toàn bộ yêu tinh trứng chếch lên mới hoàn toàn phá nát. Lộ ra một cái to lớn đầu cá, ngoại trừ so sánh lớn bên ngoài. Cùng tầm thường đầu cá không có bao nhiêu khác nhau. Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới. Lần này ấp ra vậy mà lại là một đầu đầu lớn thân nhỏ loài cá yêu tinh. Không bao lâu, toàn bộ yêu tinh chứng hướng về một bên nghiêng đổ. Bên trong sinh mệnh giống sâu gióm một dạng ngọ nguậy bò lên đi ra. Miệng của nó đóng mở lấy. Mang cá triển khai lại khép kín. Cái đuôi đong đưa. Cho người cảm giác tựa như một đầu mắc cạn cá lớn. Bất quá, Lý Trường Sinh còn phát hiện lưng của nó hai bên mọc ra một đôi nho nhỏ kim sắc cánh. Con cá này có dài hơn 3 mét. Nhưng đôi cánh này chỉ có không đến 1 mét dương cánh. Cho người cảm giác tương đương bỏ túi. Càng trên của hắn còn trải rộng thuộc về loài chim kim sắc vũ long. Ngoại trừ đối với bỏ túi cánh bên ngoài. Cái này yêu tinh bộ dáng cùng tầm thường loài cá không có cái gì khác biệt. Lạch cạch tương đương tại thoát ly yêu tinh trứng trói buộc về sau. Con cá lớn này dùng tràn ngập sợ hãi ánh mắt nhìn thủy tinh yêu tinh trứng liếc một chút. Vội vàng hoạt động lấy nó bỏ túi cánh. Không để ý đến rơi là tả trên đất vỏ trứng. Liều mạng muốn nguyên lý thủy tinh yêu tinh trứng. Ánh mắt của nó cùng động tác. Tự nhiên không có trốn qua Lý Trường Sinh ánh mắt. Đồng thời còn nghĩ đến một cái khả năng. Nó không phải là bởi vì sợ hãi cái này thủy tinh yêu tinh trứng bên trong sinh mệnh mới ấp ra đi. Ý nghĩ này vừa nhô ra. Lý Trường Sinh liền không có bóp tát. Bởi vì con cá này loại yêu tinh là thật sợ hãi cái này viên thủy tinh yêu tinh trứng. Cho người cảm giác tựa như gặp thiên địch đồng dạng. Bất quá, đối với Lý Trường Sinh là một chuyện tốt. Đồng thời cũng đối cái này viên thủy tinh yêu tinh trứng cao nhìn thoáng qua. Loài cá yêu tinh hoạt động trốn ở Lý Trường Sinh sau lưng. Cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Giống như là hao hết thể lực đồng dạng. Mềm oạt ngã trên mặt đất. Một khắc cũng không muốn nhúc nhích. Lúc này, Lý Trường Sinh vẫy tay. Tán loạn trên mặt đất vỏ trứng bay tới. Rơi vào loài cá yêu tinh bên cạnh. Răng rắc tương đương loài cá yêu tinh cảm kích nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút. Há mồm lộ ra tinh mịn bén nhọn hàm răng. Cắn trên đất một khối vỏ trứng. Tràn đầy phấn khởi gặm. Vỏ trứng nhai nát thanh âm không ngừng vang lên. Loài cá yêu tinh khẩu vị hiển nhiên rất lớn. Cũng liền mấy phút, thì đem trên mặt đất vỏ trứng toàn bộ thôn phệ, lộ ra vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái đại dạ dày vương tồn tại. Chỉ cần là hình thể lớn yêu sủng, tại tự dưỡng thành bản phía trên tự nhiên muốn viễn siêu hình thể tiểu nhân yêu sủng. Quang là mỗi ngày cung cấp cho thức ăn của bọn họ, cũng là một cái con số không nhỏ. Lúc này, Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi phóng ra ngoài tinh thần lực. Bắt đầu xem xét ấu thú tư liệu. Yêu tinh tên, cự kình côn, ấu sinh kỳ, đỉnh cấp dị thú, yêu tinh cảnh giới, hạ vị một giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, côn ngư, nồng đậm, kim xí đại bằng điều, mỏng manh, yêu tinh thuộc tính, nước cộng gió yêu tinh trạng thái. Hoảng sợ yêu tinh nhược điểm, đất, lôi đỉnh cấp dị thú, chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới lĩnh chủ cấp. Đồng thời trời sinh nắm giữ thượng phẩm phẩm chất, chỉ bất quá, cái này cự kình côn có là cực phẩm phẩm chất. Đương nhiên, cái này tại Lý Trường Sinh trong dự liệu, trung đẳng quân chủ chủng tộc, hơn nữa còn là côn ngư cùng kim xí đại bằng điểu song thần thú huyết mạch. Nhìn đến huyết mạch cái kia một cột. Lý Trường Sinh tựa như phát hiện tân đại lục một dạng. Thanh âm bên trong mang theo rõ ràng thanh âm rung động. Trên mặt lộ ra mừng như điên nụ cười. Tuy nhiên Lý Trường Sinh biết cái này viên yêu tinh trứng có khả năng ấp trứng ra không kém hơn Hàn Ngọc Thỏ yêu tinh. Nhưng ngoài ý muốn nổi lên tỷ lệ đồng dạng không nhỏ. Không hề nghi ngờ. Cự kình côn thành Lý Trường Sinh trong tay cái thứ nhất quân chủ chủng tộc cực phẩm yêu sủng. Hơn nữa còn là nắm giữ côn ngư cùng kim xí đại bằng điểu song thần thú huyết thống. Chỉ bất quá côn ngư là nồng đậm cấp huyết mạch, mà kim xí đại bằng điểu chỉ có mỏng manh cấp huyết mạch. Cũng khó trách cái này cự kình côn có đôi cánh này sẽ như thế bỏ túi. Tại nhiều đa thần thú bên trong, côn ngư có thể nói là hình thể lớn nhất thần thú một trong. Cuối cùng Bắc Chi Bắc có Minh Hải người. Thiên trì vậy, có cái chỗ nào? Hắn phổ biến mấy ngàn dặm, kỳ trường xưng chỗ nào, kỳ danh là côn, kim xí đại bằng điểu càng không cần nói. Tại tốc độ nhanh nhất thần thú bên trong, nó nhất định có thể chiếm được một chỗ cắm rùi. Có, đại bằng nhất nhật đồng phong khởi. Phù diêu trực thượng cửu vạn lý, xưng hào. Bất quá, Lý Trường Sinh trọng điểm không ở nơi này. Côn Bằng, Lý Trường Sinh trong đầu. Hiện ra như thế một cái tên. Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn. Côn to lớn, không biết hắn mấy ngàn dặm vậy. Hóa mà làm chim, kỳ danh là Bằng. Bằng chi lưng, không biết hắn mấy ngàn dặm. Giận mà bay, hắn cánh như đám mây che trời. Côn Bằng có thể nói là trong lịch sử nổi danh nhất song huyết mạch thần thú. Đồng thời cực kỳ đặc sắc, có thể tùy thời chuyển hóa côn ngư cùng bằng điểu hình thái. Nơi này nói tới bằng điểu, chỉ tự nhiên là kim sĩ đại bằng điểu. Chỉ cần đem cự kình côn ngư cùng kim sĩ đại bằng điểu huyết mạch dung hợp, liền có thể dung hợp ra Côn Bằng huyết mạch. Côn Bằng đặc điểm lớn nhất, chính là có thể tùy thời biến ảo côn ngư cùng bằng điểu. Đồng thời còn gồm nhiều mặt cả hai năng khiếu. Bất quá muốn dung hợp huyết mạch, nhất định phải có hai cái tiền đề. Một, côn ngư cùng kim sĩ đại bằng điểu độ đậm của huyết thống nhất định phải ở vào ngang nhau cấp bậc. Hai, thu hoạch được nắm giữ dung hợp huyết mạch bảo vật, hoặc là tiến vào huyết mạch tẩy lệ ao loại này thiên địa sản phẩm. Chỉ có hoàn thành hai cái điều kiện này, mới có thể đem cự kình côn hai loại huyết mạch dung hợp thành Côn Bằng huyết mạch. Nếu như không tiến hành dung hợp, liền sẽ giống bây giờ cự kình côn một dạng, trên thân mọc ra một đôi chim cánh, đồng thời theo kim sĩ đại bằng điểu độ đậm của huyết thống tăng lên. Kim sĩ đại bằng điểu đặc thù sẽ ở trên người của nó càng rõ ràng. So như mỏ chim, lông chim, vuốt chim chờ một chút, trở thành cá không cá, chim không phải chim kỳ hoa tồn tại. Mặt khác, cái này cũng sẽ trở ngại hai loại huyết mạch năng khiếu. Nếu như cự kình côn chim cánh tiếp tục biến lớn, trong nước tốc độ cùng linh hoạt đem về càng phát ra đáng lo. Mà côn ngư quá cồng kềnh hình thể cùng trọng lượng, coi như có thể bay được, đồng dạng cũng sẽ nghiêm trọng trở ngại nó tốc độ phi hành. Đến mức cự kình côn vì sao là e ngại trạng thái, chỉ sợ cùng thủy tinh yêu tinh trứng dựng dục sinh mệnh có quan hệ. Khế. Không do dự, Lý Trường Sinh ngón trỏ bước ra một giọt máu tươi, ấn về phía cự kình côn đầu to phía trên. Cự kình côn không có bất kỳ cái gì phản kháng, mở to một đôi thật to ngư nhãn, mặc cho Lý Trường Sinh hành động. Tại cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, Lý Trường Sinh trong nháy mắt cùng cự kình côn thành lập một đầu không đủ ổn định tinh thần liên hệ. Cự kình côn cùng trước kia từ yêu tinh trứng ấp trứng yêu tinh một dạng, tâm tư của nó giống như một tờ giấy trắng. Đối lần đầu tiên nhìn thấy Lý Trường Sinh biểu hiện vô cùng thân cận, toàn bộ quá trình không có chút nào khó khăn trắc trở. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, giữa song phương tinh thần thông đạo biến đến vững chắc, cự kình côn thuận lợi trở thành Lý Trường Sinh máu tươi yêu sủng, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, tràn vào Lý Trường Sinh ấn đường huyệt, biến mất không thấy gì nữa. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh chỉ còn lại một cái máu tươi danh ngạch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.